Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, 507, chương 507, ổ quỷ, thiên quỷ tông một chỗ bí cảnh chỗ, tọa trấn ở chỗ này quỷ sứ nhiều đến 3 vị, ở vào sa hải chỗ sâu âm u hang động, vừa mới đi vào, lập tức có thể cảm nhận được âm phong đập vào mặt. Cách mỗi 3 trượng đều biết có một cái ngọn đèn an trí tại nhô ra vách đá trên bàn đá. Dầu thắp phiếm hồng giống như máu tươi chỗ nhuộm. Ngọn lửa phiêu hốt tựa như quỷ ảnh nhao nhao. Một chỗ âm u quỷ dị đến làm cho lòng người gan câu hàn tông môn bí cảnh. Phổ thông đệ tử nếu như tu luyện thiên quỷ thất biến. Nhiều lời có thể dẫn tới một đầu tâm thường quỷ vật. Đệ tử hạch tâm làm theo hội dẫn tới một đầu luyện hồn. Giảm bớt tế luyện hồn phách một bước này. La Vân Long mang theo Từ Ngôn đi vào ổ quỷ. Không những không đi, còn phụ trách giảng giải. Sợ Từ Ngôn không rõ chân tướng ăn thiệt thòi một dạng. Tức giận đến mặt khác 3 vị trấn thủ ổ quỷ quỷ sứ trừng mắt trợn mắt. Có mặt nạ giáp ngăn trở cũng không ai nhìn ra được cái kia 3 vị biểu lộ. La Vân Long càng là giả bộ như nhìn không thấy. Từ quốc chủ đã muốn luyện hồn. Đương nhiên không thể nhận phổ thông hồn phách, ít nhất phải một đầu trúc cơ tu sĩ luyện hồn hoặc là yêu vật luyện hồn. Yêu linh luyện hồn lấy ngươi bây giờ tu vi không cách nào khống chế. Nếu không dưỡng một đầu yêu linh luyện hồn, đó mới gọi cường đại trợ lực. La Vân Long huyên tân đoạt chủ, Từ Ngôn sao có thể nhìn không ra. Đến ổ quỷ, vẫn là đừng quá mức khoa trương cho thỏa đáng. Tại là hướng về phía 3 vị trấn thủ ổ quỷ quỷ sư chắp tay nói. 3 vị trưởng lão, không biết đệ tử có thể nhận lấy một đầu yêu vật luyện hồn. Quốc chủ lời này sai rồi. Một vị thân hình thon gầy quỷ sư khoát tay nói ra. Lấy quốc chủ thân phận, sao có thể chỉ cần một đầu. 2 đầu luyện hồn còn tạm được. 2 đầu quá ít, tam điều tốt. Vị thứ 2 quỷ sư sợ mình bị Từ Ngôn xem nhẹ. Vội vàng theo một câu, chỉ ít 4 đầu, lão phu làm chủ, đem cái kia hổ báo xài lang 4 đầu luyện hồn đưa cho Từ quốc chủ. Vị cuối cùng quỷ sứ một tay lấy 2 người đồng bạn lay đến một bên. Cất cao giọng nói, quốc chủ mời, Từ Ngôn cổ họng lan động một cái. Chính hắn khoa trương không trương dương giống như không có gì sai biệt. Theo Khương Đại Xuyên nhờ và chút quan hệ. Thì liền những thứ này cao cao tại thượng quỷ sứ đều coi hắn làm đại gia đối đãi. Làm phiền 3 vị trưởng lão. Từ Ngôn còn chưa nói xong. Cơ hồ là bị 3 vị quỷ sứ mang lấy phóng tới ổ quỷ chỗ sâu. La Vân Long thầm mắng một tiếng vội vàng đuổi theo. Một chỗ thiêu đốt lên một vòng cự chậu than lớn trong đại điện. Từ Ngôn trước mặt là một cái bao quát đại thủy trì. Trong ao không có nước. Mà chính là phun trào lấy vô cùng tinh thuần quỷ khí. Tại tòa này trong hồ, cuồn cuộn lấy nhiều vô số kẻ quỷ vật, có người cũng có yêu, mà lại tất cả đều dữ tợn vô cùng. Luyện hồn ao, ổ quỷ có ích đến tế luyện hồn phách địa phương, từ nơi này tọa trong hồ lấy ra luyện hồn, không cần tế luyện, trực tiếp lấy thiên quỷ thất biến đệ nhất biến dưỡng quỷ vi hoạn thu phục là đủ. Nói chuyện vẫn là La Vân Long, vị này là hạ quyết tâm cho Từ Ngôn làm giải thích. Miệng hắn còn nhanh hơn. Tức giận đến cái kia 3 vị quỷ sứ thẳng hừ hừ. Đến luyện hồn ao, trước đó hứa hẹn Từ Ngôn vị kia quỷ sứ bắt đầu thi pháp. Theo trong hồ cầm ra 4 đầu hình thái khác nhau luyện hồn. Từ Ngôn có thể thấy rõ 4 đầu luyện hồn theo thứ tự là hồ, báo, sài, sói, hổ hồn hung lệ. Báo hồn tấn mãnh, xài hồn nhỏ nhắn, lang hồn dữ tợn, 4 đạo luyện hồn vừa bị bắt ra. Một vị khác quỷ sứ lập tức lấy ra cùng nhau nhỏ nhắn crystal. Nâng trong lòng bàn tay. Theo hắn thi pháp, hổ báo xài lang 4 đạo luyện hồn nhau nhau bị hút vào crystal bên trong. Phong hồn tinh, chuyên môn dùng để phong ấn luyện hồn quỷ vật. Giá trị liên thành, nâng phong hồn tinh trưởng lão lần này học thông minh. Không giống nhau La Vân Long há mồm. Chính mình trước tiên nói ra phong hồn tinh tác dụng. Đây là khống chế phong hồn tinh pháp quyết. Từ quốc chủ chỉ cần vận chuyển pháp quyết liền có thể theo phong hồn tinh bên trong rút ra luyện. Hồn sử dụng, Vị thứ ba quỷ sứ lấy ra một cái thẻ tre đưa cho Từ Ngôn. Từ quốc chủ đăng cơ sắp đến. Bốn đầu yêu vật luyện hồn. Tăng thêm phong hồn tinh. Xem như ba người chúng ta đưa cho Từ quốc chủ một phần lễ vật. Ha ha ha. Cầm ra luyện hồn quỷ sứ cười lớn nói. Chỉ nói là ba người đưa. Có thể không mang theo La Vân Long. Ba vị trưởng lão đại lễ. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đa tạ. Từ Ngôn tiếp nhận phong hồn tinh cùng thẻ tre. Vội vàng chắp tay nói tạ. Ba vị trấn thủ ổ quỷ sứ rất là đắc ý. Không để ý tới không hỏi La Vân Long. Cùng Từ Ngôn một phen đàm tiếu về sau. Có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Ba vị trưởng lão. Không biết thiên quỷ ở nơi nào. Đệ tử có thể quan sát một phen. Mài nửa ngày mồm mép. Từ Ngôn rốt cục nói ra bản thân mục đích. Nghe xong đối phương muốn mau mau đến xem thiên quỷ. Ba vị trưởng lão nhao nhao trầm mặc xuống. Lúc này La Vân Long ở một bên liền muốn mở miệng. Hắn vì cùng Từ Ngôn lấy lòng. Cố ý đem mặt nạ giáp đều lấy xuống. Một khi muốn nói chuyện. Lập tức bị ba vị trấn thủ ổ quỷ trưởng lão phát giác. Ba người đoạt tại La Vân Long phía trước chăm miệng một lời đáp ứng. Nhìn thấy ba vị quỷ sứ nhiệt tình như vậy. Từ Ngôn vui mừng quá đỗi. Theo ba người hướng đi ổ quỷ chỗ sâu. Còn lại miệng mở rộng muốn nói chuyện La Vân Long. Một bộ không thể làm gì thần sắc. Hắn thực muốn thuyết phục Từ Ngôn đừng đi nhìn bầu trời quỷ. Dù sao cũng là tông môn lớn nhất bí ẩn. Không có nghĩ rằng bị cái kia ba vị trấn thủ ổ quỷ sứ nghĩ lầm hắn lại phải lấy lòng. Đi qua càng phát ra âm u thông đạo. Từ Ngôn đi vào một chỗ to lớn hố sâu ở mép. Vốn là xây dựng ở cát dưới biển ổ quỷ. Thế mà còn cất giấu không biết bao sâu hố to. Trong hố lớn một mảnh đen kịt. Biên giới chỗ là một vòng huyết sắc vòng sắt. Chỉnh một chút 10 cái. Vòng sắt phía trên kết nối lấy 10 cái huyết hồng xiềng xích. Một mực kéo dài đến hố to chỗ sâu. Đứng tại ở mép căn bản không nhìn thấy trong hố có cái gì. Thiên quỷ chính là thiên quỷ tông lớn nhất bí ẩn. Cũng là thiên quỷ tông mạnh nhất một phần chiến lực. Thì liền thập điện Diêm La đều không thể khống chế. Tại bên trong tông môn. Trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài. Căn bản không ai có thể khống chế đến thiên quỷ. Siêu Việt Nguyên Anh thực lực kinh khủng. Mới đúng thiên quỷ đáng sợ nhất địa phương. Có thể đối với chiến thần Văn Cường giả. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Chỉ có tu thành thiên quỷ thất biến cuối cùng. Mới có thể khống chế thiên quỷ. Đáng tiếc. Tại ta thiên quỷ tông. Tu thành thứ 7 thời tiết thay đổi quỷ lâm thế. Chỉ có thái thượng trưởng lão một người. Đến từ ba vị quỷ sứ giảng thuật. Để Từ Ngôn đại khái giải mấy phần liên quan tới thiên quỷ đáng sợ. Nhưng mà Từ Ngôn mắt trái thủy chung nhìn chằm chằm hố to chỗ sâu. Tại hắn đáy mắt, chớp động lên một tia người khác không cách nào phát giác kinh ngạc. Được chứng kiến một phen thiên quỷ nghỉ lại chỗ. Từ Ngôn mang theo phong hồn tinh rời đi ổ quỷ. Về sau La Vân Long cũng cáo từ rời đi. Trở về tây khu trên đường. Từ Ngôn thủy chung đang suy tư mình tại ổ quỷ chỗ sâu nhìn thấy một màn. Chỗ kia trong hố lớn xác thực khóa lại đồ, vật. Cũng không phải là to lớn quỷ vật, mà là một cái hình người linh thể. Không giống như là hồn phách. Nếu là linh thể, lại cùng hồn phách hoàn toàn khác biệt. Loại này hiện tượng kỳ quái để Từ Ngôn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Hắn từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ vật âm hồn. Cho nên phân biệt quỷ vật dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là làm Từ Ngôn nhìn thấy hố to chỗ sâu đạo linh thể thời điểm. Hắn có thể 10 phân rõ ràng nhìn thấy thân thể đối phương trung lưu chuyển kỳ dị khí tức. Như mây như khói. Lại trong suốt sáng long lanh chẳng lẽ là Nguyên Anh. Từ Ngôn trong lòng nổi lên một cái khủng bố chữ. Hư đan phía trên Nguyên Anh cường giả. Nghe nói là có thể Nguyên Anh xuất khiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.